Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, hùng mãnh hãn tướng Tyranita. Ngày mùng 6 tháng 1, thứ tư, đêm, tại Lục Lão Sư phát sóng trước tiên. Các phương fan hâm mộ nhóm nghe hỏi chạy đến. Không riêng gì đội Rocket cùng cảnh sát hình sự quốc tế. Các loại địa khu hình thái Jenny, Doi tiểu thư, đại lão tụ tập Lục Lão Sư fan hâm mộ bầy. Đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Lục Lão Sư phát sóng ai? Gâu ngay tại nghe Kurumi DJ buổi chiều điện đài. Cắn răng, vẫn là dứt khoát quyết nhiên điểm tiến trực tiếp ở giữa. Chờ ta học thành về sau, lại trở về tìm Kurumi tiểu thư. Green quần áo bạch áo khoác, kết thúc công việc nghiên cứu. Dành thời gian liếc mắt group chat. Cái này kỳ là cái gì chiến thuật? Ta biết, Gâu đoạt đáp, là ta am hiểu nhất Sunny đội. Gâu, Lục Lão Sư vừa rồi đều đã giảng giải đến rất rõ ràng. Crystal thở dài, người căn bản không có ở nghiêm túc nghe nha. Hở, nhưng cái này Tokoro cùng Fushiji Bana tổ hợp, không phải kinh điển Sunny đội. Làm kinh điển tình thiên huynh đệ. Tokoro ánh sáng mặt trời có thể cùng Fushiji Bana, Diệp Lục Tố tiến hành song mỹ phối hợp. Gâu bản nhân cũng là Sunny đội người sử dụng. Bất quá hắn dùng chính là một cái khác viên trời nắng hãn tướng. Typhlosion, mặc dù đều là trời nắng tay chân, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Typhlosion lấy hung mãnh cường thế Eruption, phun lửa, làm chủ, mà Fushiji Bana Gâu liếc mắt Fushiji Bana phối trí. Ánh mắt phức tạp, Wildland thêm Sleep Powder, thôi miên phấn, ngoặc kép chấm than, Lục Lão Sư. Ngươi còn nói ngươi không bao giờ dùng hypnosis. Là tình cắt đội. Red là Gâu giải thích nói. Không giống với đơn thuần Sunny đội. Lục Lão Sư còn mang theo mặt khác bão cắt tay. Tyranita. Phối hợp thêm không gian thủ Dusclops. Red hơi xúc động. Trọng không gian hệ thống. Bão cắt phối hợp phòng ngự. Trời nắng tăng tốc. Đây cơ hồ là hoàn mỹ chiến thuật hiện ra. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Gâu vây quanh hai tay, lâm vào trầm tư, thỉnh thoảng gật đầu, Silver, ngoặc kép, người căn bản cũng không có nghe hiểu đi, ghê tởm a, Gâu đột nhiên hất bàn, ta đều luyện nửa năm Sunny đội, hiện tại lại thăng cấp, Gâu, ta đề nghị vẫn là bằng trực giác đối chiến, thích hợp hơn ngươi, Lan thiện ý nói, ngô, chấm ngoặc kép, Gâu phối hợp gật đầu. Chợt ấn mở Kurumi DJ điện đài. Đối chiến trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Cùng Lục Lão Sư như thế tố chất nhà huấn luyện đối chiến. Là sẽ không mang đến nụ cười. Tình cắt đội làm uy tín lâu năm thời tiết hệ thống. Bằng vào song thời tiết tay. Tại thời tiết bên trên có tuyệt đối lực khống chế. Mà mang theo nhược điểm bảo hiểm Tyranita. Đồng dạng là không gian hạ cường thế chuyển vận. Chỉ là... Green khẽ nhíu mày, lựa chọn càng nhiều, chỉ huy độ khó cùng nguy hiểm lại càng lớn. Chấm ngoặc kép, thời tiết, không gian, tốc độ tuyến, thậm chí còn có Ellie Switch, trao đổi sân bãi, so với trên trực tiếp làm quần áo nhẹ đội. Lúc này nhà huấn luyện, cần cân nhắc yếu tố, hiển nhiên càng nhiều, mà đối thủ đội hình Green nhìn về phía kia một đầu dương cánh xoay quanh Charizard. Bằng vào Charizard cường độ kinh khủng, có thể xưng vô não phạm vi lớn, gió nóng. Một khi có bất kỳ chỉ huy sai lầm, Fushiji Bana vô cùng có khả năng bị miểu sát. Huống chi, đối thủ vẫn là Armor đảo Master, mã sĩ Đức, loại này chế bá liên minh nhiều năm lão tướng. Liền xem như Lục Lão Sư, muốn chiến thắng, cũng không phải chuyện dễ. Green trầm ngâm nói, thuộc tính bất lợi a. Chấm ngoặc kép, Satoshi siết chặt nắm đấm. Lớn tiếng nói, liền xem như nghịch thuộc tính. Chỉ cần tín niệm đầy đủ, liền nhất định có thể thắng. Green khóe mắt giật một cái. Ta bình thường là như thế dạy ngươi. Vẫn là nói, Red tiểu tử kia vụng trộm đem ngươi làm hư. Có lẽ đi, Stone cười cười ôn hòa. Cạn con mắt màu xanh lam, hiện ra vẻ chăm chú. nghịch thuộc tính, đồng dạng có thể chiến thắng. Nhưng cho dù là quán quân thực lực nhà huấn luyện, vẫn như cũ tuần hoàn theo thuộc tính khắc chế nguyên tắc. Đây cũng là đối chiến bên trong hiệu suất vấn đề. Huống hồ, Stone nheo mắt lại, vị kia Master, mã sĩ Đức, cũng không lớn giống như là sẽ sử dụng Charizard nhà huấn luyện. Cho ta cảm giác, giống như là hiện lên trong đầu ra vị kia gala quán quân thân ảnh. Stone mỉm cười, cái này có lẽ, sẽ là trận tương đương đặc sắc đối cục. Ngoặc kép, gala địa khu, The Eye of Armor, tịch dương từ mặt biển rơi xuống. Kim quang lan tan, to lớn giống kình vương nhảy ra mặt biển. Chợt mặt biển lõm, nhấc lên mênh mông bọt nước. Mã sư phó võ quán, ngay tại mở tiệc chiêu đãi đường xa mà đến khách nhân. Lê ông tử, phải ăn nhiều một chút, mới có thể dài cao lỗ tương đương, Master. Mã sĩ Đức, còng lưng lưng, mặt mũi hiền lành địa nhìn về phía học trò cưng của mình. Mái tóc tím dài, giữ lại râu quai nón Lê ông. Cởi mở cười nói, ta chạy, hai người giống học nghệ lúc như vậy. So đấu lấy cơm khô tốc độ, Master, mã sĩ Đức, đũa vươn hướng một cái bánh bao hấp, nhướng nhướng lông mi, dương mắt hỏi, Lê ông tử, người vì sao lại bỗng nhiên đến Armor đảo? Sư phó, người tiểu thủ đoạn ta đã khám phá. Lê ông vận dụng đũa vậy mà cũng 10 phần thành thạo, vượt lên trước đoạt lấy bánh bao hấp. Lập tức nói, thực không dám giấu giếm. Hôm nay cùng Charizard ra giải sầu. Sau đó liền, chấm ngoặc kép, lạc đường, ngoặc kép, ân, Lê ông gật đầu, Master, mã sĩ Đức, cười ha ha, như vậy, đêm nay liền ngủ lại tại Armor đảo, ngày mai lại trở về gala đi. Thế nhưng là, còn có không ít công việc, chấm ngoặc kép, Lê ông tử, Master, mã sĩ Đức, bỗng nhiên nghiêm túc, thân là võ giả, vừa lúc buông lỏng thể xác tinh thần, là để thực lực tiến thêm một bước phải qua đường. Master, mã sĩ Đức, giả thoáng lấy đũa, cười tủm tỉm nói, mà ngươi, quá chú trọng thanh danh, còn có thân là quán quân sứ mệnh lỗ tương đương, Lê ông hơi sửng sốt. Master, mã sĩ Đức, nhìn về phía vung đầy dư huy ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên dừng bước lại, cũng sẽ nhìn thấy không sai phong cảnh lỗ tương đương tốt. Master, mã sĩ Đức, vỗ vỗ trầm tư Lê ông, cười to nói, đêm nay liền lưu lại đi, vừa vặn có thể cùng lão hủ cùng một chỗ tu hành. Lê ông bất đắc dĩ cười nói, vậy liền làm phiền ngài, sư phó, 2 giờ sau, nhanh, Master, mã sĩ Đức, khuyến khích lấy Lê ông, hưng phấn nói, lại thắng một thanh, chúng ta liền có thể trên đệ nhất thế giới. Lê ông nhìn về phía trước mắt máy chủ màn hình, hơi có chút xấu hổ. Cái gọi là tu hành, chính là chỉ để cho mình thay mặt đánh lên điểm sao. Mặc dù nhà mình sư phó, đích thật là cái trò chơi cuồng nhiệt kẻ yêu thích, sẽ 24 giờ thủ ở phòng khách trước màn hình. Thế nhưng là, nào có cầm cái này làm tu hành nội dung? Lê ông giờ khóc giờ cười. Sư phó, bị phát hiện. Người sẽ bị phong hào a. Hừ hừ, chỉ là hách một con Charizard mà thôi. Master, mã sĩ Đức, chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Đấu long trong đội thi đấu một con Charizard, cũng là cực kỳ hợp lý mà. Lê ông lắc đầu, mỉm cười khẽ thở dài. Đây chính là cuối cùng một thanh. Hắc hắc, đánh xong thanh này, lão già ta coi như đệ nhất thế giới lỗ tương đương. Tại đối chiến lĩnh vực, Lê ông cũng là một vị tố chất người chơi. Ngay cả hắn trong hiện thực đội ngũ, đều có Dragon Power, Easy Slash mạnh mẽ như vậy tay chân. Bởi vậy, thao tác, so Master, mã sĩ Đức, còn muốn thuận buồm xuôi gió. 2 giờ, Lê ông tuần tự đụng phải Chibana, Flynn, Aaron, đều bị hắn một đường làm nát. Nhất là trùng hệ sở trường Aaron. Charizard đều nhanh đem hài tử cho đánh tự bế. Theo người bị hại Aaron hồi ức, O đó căn bản không giống mã sư phó đấu pháp. Charizard liền không hợp thói thường. Mã sư phó tài khoản xếp hạng cũng một đường tiêu thăng, đi tới thế giới thứ 2. mà giờ khắc này, xứng đôi giao diện chuyển động, vui vẻ Master, Mã Sĩ Đức, mở to hai mắt nhìn, Lê ông, thế nào, LT, Sớt há to miệng, sắc mặt cổ quái, xứng đôi đến người quen, chấm ngoặc kép, Lê ông quay đầu nhìn về phía màn hình, là một cái có chút quen mắt tài khoản, lúc ấy hắn từng đứng ngoài quan sát Chibana thời tiết đội, bị Lục lão sư tech win, thuận gió, chiến thuật giết xuyên tràng cảnh, mà giờ khác này, đúng là từ mình, cùng Lục lão sư gặp được, dù là Lê ông, tại nhìn thấy Lục lão sư đội ngũ lúc, cũng sinh ra một tia hiếu kỳ, Sandstorm đội, Lê ông liếc mắt Tyranita, hảo hữu của mình, Chibana cực kỳ chuyên dùng Sandstorm đội, Lê ông bản nhân cũng đúng thời tiết có chút nghiên cứu. Nhưng sau một khắc, Lê ông khẽ nhíu mày, không chỉ có là một cái thời tiết hệ thống. Đây là tình cắt đội, Lê ông kinh ngạc, gia hỏa này, ngoại trừ các loại thụ đội chiến thuật, không ngớt khí thể hệ đều có nghiên cứu. Sở trường thời tiết thể hệ Chibana, cũng có bão cắt cùng ngày mưa hai bộ hệ thống. Nhưng từ phù hợp trình độ cùng cường độ đến xem, không thể nghi ngờ là hắn tình cắt đội hình, càng hơn một bậc. Sư phó, Lê ông thanh âm trầm thấp, ta khả năng, phải dùng trên mình đội hình, chấm ngoặc kép, Master, Mã Sĩ Đức, sửng sốt một chút, không có ý định cử đi đấu long rồi. Dù sao là 6 tuyển 4, Lê ông nhếch miệng lên, trước hết để cho cái khác tinh linh đánh trận đầu đi. Song phương thẻ nhân vật lấp lóe, trong thoáng chốc, Lê ông phảng phất đứng lên mình quen thuộc đến lục ấm sân bãi. Mà ở trước mặt hắn, là một vị mặt mỉm cười, khí chất xuất chúng thanh niên. Song phương đồng thời ném ra hai cái Pokeball. Lên đi, Dragapult, Cinderace, mà lục dã bên này. Cuồn cuộn cát vàng cuốn tới, mang theo không gì sánh được kinh khủng uy thế. Giống, giữ tợn Tyranita, giơ lên đầy trời cát bụi. Lục dã lẫm tiếng nói, đi thôi, Tyranita, Dusclops. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.